One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 851, ầm ầm thế giới. Totto đào, Kaido cùng Salus Lin lần chiến đấu cuối cùng kết thúc. Hai người riêng phần mình khống chế ở mình đám mây hạ thấp độ cao. Sau đó rơi xuống trên mặt đất. Hai người bao bọc ở Broly. Sau đó đồng thời trên cao nhìn xuống nàng. Broly dọa đến run lẩy bẩy. Nguyên bản có chút biến thành màu đen khuôn mặt lúc này cũng bắt đầu trắng bệch. Broly, Salus Lin lần bình tĩnh khuôn mặt. Thanh âm lạnh như là sông băng chỗ sâu nhất ngoan cố không thay đổi hàn băng. Cho lão nương nói rõ ràng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Broly run rẩy mau đem sự tình tiền căn hậu quả nói cái rõ ràng. Từ ban đầu một đám người thần bí xâm nhập tòa thành bên trong. Nàng và Katakuri cùng đi xử lý. Kết quả mặc dù xử lý một chút tạp ngư, nhưng là một người cầm đầu ra hỏa thực lực không tầm thường. Cho dù là Katakuri cũng khó có thể đánh bại hắn. Hai người lâm vào kịch chiến. Sau đó là mũ rơm nhóm loạn nhập. Mắt nhìn xem mình liền bị bắt lấy thời điểm. King Gu có xuất hiện. Về sau liền là nhóc mũ rơm cùng King Gu chiến đấu. Sau đó mình lại bị đuổi theo chạy. Cuối cùng chính là mình tiến vào mặt kính thế giới bị Nico Robin chế phục. Mặt kính thế giới bên ngoài bốn người triển khai đại loạn chiến, King Gu bị vây công về sau cuối cùng. Bị nhóc mũ rơm đánh bay. Người thần bí lựa chọn rút lui. Nhóc mũ rơm cuối cùng đánh bại Katakuri mang theo Nico Robin chạy trốn. Broly một phiên lời còn chưa nói hết. Salus Lin lần sắc mặt liền đã âm trầm giống như là thế giới mới mưa to đột kích thời điểm bầu. Trời, nhóc mũ rơm, Dragon nhi tử sao? Hỏa quyền ây đệ đệ. Kaido giận không kềm được hét lớn. Kẻ như vậy thế mà liên tiếp đánh bại King Gu cùng Katakuri mang đi Nico Robin. Đáng chết tiểu quỷ, thật đúng là sẽ thừa lúc vắng mà vào a. Không được, phải nhanh đem Nico Robin nữ nhân kia đoạt lại. Nói thực ra, lúc này Kaido trong lòng nhưng thật ra là có chút mừng thầm. Dù sao, từ mũ rơm nhóm trong tay cướp đoạt Nico Robin thế nhưng là so từ Salus Lin lần trong tay cướp. Đoạt muốn dễ dàng nhiều hơn nhiều. Nhưng là lập tức, Broly lại cẩn thận cánh cho hắn một cái tin tức càng xấu. Cái kia, mụ mụ, Broly thấp giọng. Sợ mình bởi vì thanh âm quá lớn làm tức giận Salus Lin lần mà bị giận chó đánh mèo, Nico Robin. Nhìn qua tất cả bản chỉ đường bản dập. Cái gì? Kaido kinh hãi. Kinh ngạc vô cùng tức giận nói. Nói cách khác, lão tử kém chút đem chó đầu óc đều đánh đi ra mới thật không dễ dàng chiếm được bản chỉ đường. Nhóc mũ rơm như thế đạt được. Hắn thậm chí còn có Nico Robin giúp hắn giải đọc cổ đại văn tự. Tiểu tử ngu ngốc kia, lập tức liền muốn trở thành vua hải tặc. Thanh âm của hắn rất lớn. Raihat bên này cũng nghe được rất rõ ràng. Phất phất phất phất phất. Tựa như là xảy ra chuyện gì chuyện rất thú vị đâu. Doflamingo thấp giọng cười. Trên mặt viết đầy cười trên nỗi đau của người khác. Kaido cùng Salus Lin lần đều tức giận không được. Nhóc mũ rơm. Hải quân anh hùng cháu trai. Quân cách mạng Dragon nhi tử. Tesoro cũng cười nói, nguyên bản bởi vì những thứ này không được thân phận mới làm người biết ra hỏa. Hiện tại thế mà làm ra dạng này hành động vĩ đại. Thật sự là có ý tứ. Ha ha ha ha ha. Đại tin tức, Morgan cả người đều giống như bùng cháy rồi đồng dạng. Cầm trong tay đen đen Musi đập không ngừng. Lần này là chân chính có thể chấn động thế giới đại tin tức cái kia. Kaido cùng Salus Lin lần thế mà đã tập hợp đủ bản chỉ đường. Khó trách bọn hắn sẽ tranh đoạt Nico Robin. Nhưng là kinh người hơn chính là, mũ rơm nhóm thế mà xâm nhập vạn quốc. Thừa dịp hai nhóm quái vật đối kháng thời điểm đoạt lại Nico Robin. Thậm chí còn mang đi bản chỉ đường. Nam nhân kia, đã là khoảng cách vương vị gần nhất người. Không hề nghi ngờ, mới vua hải tặc liền muốn xuất hiện. Nhưng là đồng dạng, Raihat cười nói, cái này cũng liền cố ý vị lấy. Chỉ cần là bắt lấy mũ rơm nhóm người, liền có thể thay thế bọn hắn. Đứng cách vương tọa chỉ có cách xa một bước địa phương. Không sai, không sai. Morgan ha ha cười lớn. Cái thế giới này quả nhiên mãi mãi cũng sẽ không an tại bình tĩnh. Trước nay chưa có sóng to liền muốn đến. Trẻ con cầm kim qua phố xá sầm uất. Mũ rơm nhóm tất sẽ trở thành trận này phong bạo bạo phong nhãn. Morgan làm ra dạng này phán đoán suy luận. Mơ ước vương vị kẻ dã tâm nhóm đều sẽ đem bọn hắn coi là mục tiêu. Một bên cười to, Morgan một bên vuốt cánh. Trực tiếp bay lên. Các vị, hôm nay tin tức đã đủ. Ta liền đi trước. Gia hỏa này, vẫn là trước sau như một cẩn thận đâu. Stacy mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hắn là sợ sệt Linlan cùng Kaido không cho hắn đem tin tức này khuếch tán ra à, Reinhardt nói. Dù sao bọn hắn mặc dù là hải tặc hoàng đế, nhưng là đoán chừng cũng là không nghĩ có càng nhiều người cạnh tranh. Phất phất phất phất, cái này thế giới muốn náo nhiệt lên. Doflamingo ha ha cười lớn, mới biển cả vương giả, liền muốn ra đời sao? Reinhardt nhìn hắn một cái, mặc dù hắn không nói, nhưng là Reinhardt nhìn ra được, gia hỏa này vẫn là đối vua hải tặc vị trí cảm thấy rất hứng thú. Ước chừng hắn cũng sẽ triển khai hành động a. Mặc dù hắn ở sau đó sẽ tham dự trận này thịnh hội người đại khái đều là hắn không cách nào chống. Lại quái vật chính là phía bên kia, Kaido cùng Salus Linlan tại ban sơ nổi giận về sau cũng rốt cục bình tĩnh lại. Linlan, hiện tại đã không phải là đánh cái ngươi chết ta sống thời điểm. Kaido lớn tiếng nói. Chúng ta nhất định phải để cái kia đáng chết kẻ trộm trả giá đắt. Không cần ngươi nói lão nương cũng biết. Salus Linlan cúi đầu xuống hung hăng trợn mắt nhìn Broly một chút. Broly, đi thông chi Cracker bọn hắn. Chiến đấu kết thúc, tập kết hạm đội, chúng ta ra biển, đuổi bắt mũ rơm tên hỗn đản kia. Tuyệt đối không cho phép tiểu tử ngu ngốc kia vượt qua chúng ta trở thành vua hải tặc. Kaido cũng gầm lên giận dữ. Queen, ta tại Kaido lão đại. Mập mạp Queen hấp tấp từ đằng xa chạy tới. Trên thực tế, khi nhìn đến hai vị lão đại đều dừng tay thời điểm. Các cán bộ ở giữa chiến đấu cũng liền không sai biệt lắm kết thúc. Tập hợp đội ngũ, xuất hành, chưa? Kaido lớn tiếng nói, mục tiêu là mũ rơm nhóm. Bắt bọn hắn lại, lão tử muốn đem tiểu tử kia ép thành thịt vụn. Hai nhóm người lập tức cũng bắt đầu hành động. Ngược lại là làm khách nhân Reinhardt bọn người lập tức không có cái gì tồn tại cảm. Morgan hành động phi thường cấp tốc. Xế chiều hôm đó, thế kinh xã báo chí liền đã truyền khắp toàn thế giới. Toàn thế giới đều biết phát sinh ở Toto đảo sự tình. Thế là, toàn bộ thế giới đều ồ lên. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.